Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 705, ban thưởng nhiệm vụ, tay 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiểu cô nương nhìn bộ dáng của nàng không giống giả mạo, hơn nữa hẳn như thật tỉnh lại, mặc dù sắc mặt không tốt lắm, cũng không thích nói chuyện, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là muốn chết bộ dáng. Những cái kia đêm qua nói nàng có lẽ đã chết rồi còn nghị luận Trương Tú Lệ đang trả thù loại hình nội dung, mấy cái tiểu nữ sinh không tự giác đều đỏ mặt, ngượng ngùng ra ngoài mua cơm chưa. Hiểu Đông Mai đi tới sợ hãi cùng Lâm Tịch nói tiếng cảm ơn, sau đó chủ động đưa ra muốn giúp nàng cùng Hàn Như mua cơm, làm Lâm Tịch lưu tại phòng ngủ chiếu cố Hàn Như. Lâm Tịch thực sảng khoái đáp ứng, tốt, vậy cảm ơn người á. Đây là một cái tiểu cô nương tại biểu đạt nàng áy náy cùng cảm tạ. Kỳ thật những này tiểu nữ sinh nhóm cũng không có cái gì ác ý, bất quá là nhân loại xu lợi tránh hại một loại bản năng mà thôi. Thậm chí các nàng hoàn toàn không biết chính mình hành vi thương tổn nghiêm trọng đến một cái vô tội đồng học. Tiểu hài tử không phải là phán đoán còn không phải thực chuẩn xác, đại đa số đều là bảo sao hay vậy theo chúng, cảm thấy tất cả mọi người tại làm sự tình, khẳng định là đúng rồi. Đợi đến tất cả mọi người đi ra, trong phòng ngủ không có một ai, Lâm Tịch hỏi Hàn Như. Đêm qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Như toàn thân giật nảy mình dùng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch cười một cái nói. Ta không phải, ngất đi nha, cái gì cũng không biết a, như thế nào phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Lâm Tịch cảm thấy nàng giờ phút này thần hồn khuấy động, tâm tình chập chờn rất lớn, vẫn còn muốn che giấu làm ra một bộ bình thường dáng vẻ. Bản thân cái này liền thực không bình thường. Hàn Như cùng Diêm Đậu Đậu quan hệ vẫn luôn thực thân thiết, nàng nhất định là trải qua cái gì hoặc là biết cái gì, nhưng là nàng không muốn nói, Lâm Tịch cũng không thể đi miễn cưỡng nàng. Không muốn nói coi như xong, người mất máu quá nhiều, tốt nhất về nhà tu dưỡng một đoạn thời gian, có chuyện gì, nhớ rõ tới tìm ta. Biết Hàn Như bất quá là bởi vì đau bụng kinh mới tại nhà vệ sinh nữ ngất đi về sau, đám bạn cùng phòng lại khôi phục lúc trước thái độ đối với nàng, sớm có người líu ríu nói ra nàng khi trở về bộ dáng có nhiều dọa người, mà Diêm Đậu Đậu lại là như thế nào liều mạng đưa nàng xách về phòng ngủ. Một cái gọi Đoạn Hải Hà nữ sinh có chút ít ghen tị nói. Ai, ta nếu là cũng có cái Diêm Đậu Đậu như vậy bằng hữu liền tốt. Hơn nửa đêm chạy tới nhà vệ sinh đem ngươi cho một đường ôm trở về đến, lại là lau người cho ngươi thì lại là cho ngươi chăn ấm. Ta cảm thấy mẹ ngươi đối ngươi cũng liền như vậy. Kỳ thật Hàn Như tại Lâm Tịch đem nàng ôm trở về phòng ngủ không lâu sau liền tỉnh lại. Lâm Tịch đã có chút phát giác, bất quá tất cả mọi người đã ngủ, cũng không tốt lại quấy rầy đến nghỉ ngơi của người khác. Hàn Như nhìn Lâm Tịch, há to miệng, nhưng lại chán nản cúi thấp đầu xuống. Ôn lão sư biết đêm qua nữ tầm sự tình về sau, nhanh lên cho Hàn Như nơi thôn thượng gọi điện thoại. Bảo nàng nhà người tới mang Hàn Như đi bệnh viện nhìn xem. Lúc này điện thoại vẫn là cái hiếm lạ vật, chỉ có các cơ quan đơn vị cùng thôn thượng mới có. Nhà ai có cái chuyện khẩn cấp, đều trực tiếp đem điện thoại giao đến thôn thượng, sau đó thôn bên trên sẽ dùng đại loa trực tiếp thông chi xuống. Hàn gia rất mau tới người đem Hàn Như đón đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Hàn Như đối Lâm Tịch một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, làm Lâm Tịch lòng nghi ngờ càng sâu. Hàn Như là điển hình cái chủng loại này trong lòng giấu không được lời nói người, cùng với nàng cũng luôn luôn đều là không có gì giấu nhau. Nàng hẳn là cũng biết là Lâm Tịch cứu nàng trở về, tình hình lúc đó Lâm Tịch biết tất cả, liền xem như có người thật đối nàng làm qua cái gì, kỳ thật cũng không gạt được Lâm Tịch, vì cái gì nàng nói năng thận trọng. Không muốn nói nhưng lại luôn là cho Lâm Tịch một loại nàng thực bất đắc dĩ, nàng có nỗi khổ tâm dáng vẻ. Lâm Tịch tại ngày thứ hai tận lực đi tới một lần tiểu nhà vệ sinh, ngũ thức thêm tinh thần lực toàn bộ triển khai, ngoại trừ cảm thấy cây kia cây hòe lớn có điểm âm khí âm u bên ngoài, cũng không có cảm ứng được cái gì không ổn. Ai, vẫn là chăm chỉ tu luyện ra một đầu thông mạch đến mới tốt, nàng hiện tại các loại năng lực đều nhận rất đại cục hạn, tại không thể vận dụng tôi thể thuật tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào duy nhất nhị thập đoạn cầm. Lâm Tịch thực lo lắng Lâm Nhã Trác tình huống, cho nên buổi tối nàng vừa về tới phòng ngủ, Lâm Tịch liền nói cho nàng nói, Hàn Như bởi vì đau bụng kinh nguyên nhân bị người nhà nàng đón về xem bệnh. Có thể nhìn ra được, Lâm Nhã Trác rõ ràng thở dài một hơi. Lâm Nhã Trác vẫn luôn ngủ ở Trương Tú Lệ giường chiếu, Lâm Tịch sợ hãi nàng xảy ra tình huống gì, cũng vẫn luôn ngủ ở bên cạnh nàng. Dù sao không tại một năm tổ, nàng lại không thể không có việc gì tổng chạy tới năm nhất bên kia xem Lâm Nhã Trác đi. Lâm Nhã Trác thái độ đối với nàng rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cùng nàng nói chút lời nói. Cảm xúc cũng so trước đó đã khá nhiều, không còn lạnh như vậy băng băng cự nhân xa ngàn dặm dáng vẻ. Dù sao chẳng qua là cái tiểu hài tử, mấy ngày thời gian, Lâm Tịch đã đem đêm hôm đó phát sinh chuyện đều giải cái đại khái. Trương Tú Lệ không có về nhà là bởi vì kia hai ngày vừa lúc nàng đại di mụ đến rồi, lười nhác qua lại giày vò, thế là cùng ngày thường liền thực thân thiết Lâm Nhã Trác nói, không bằng ngươi cũng đừng trở về, bồi bồi ta nha. Lâm Nhã Trác nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng, kết quả buổi tối lúc, Trương Tú Lệ liền bắt đầu tiêu chảy. Trương Tú Lệ muốn Lâm Nhã Trác theo nàng đi nhà vệ sinh, Lâm Nhã Trác bối rối đột kích, chính cùng Chu Công hẹn hò đến quên cả trời đất. Nói cái gì cũng không chịu leo ra ổ chăn đi. Trương Tú Lệ mắt thấy muốn không nín được, đành phải chính mình đi tới nhà vệ sinh. Trở về sau vẫn vừa khóc lại mắng, nói Lâm Nhã Trác không có suy nghĩ, vì cái gì không bồi nàng đi nhà vệ sinh, lại đối Lâm Nhã Trác lớn tiếng kêu la. Nếu như ta chết rồi, cũng là bị ngươi hại chết. Tại hai người ở chung hình thức bên trong, Trương Tú Lệ vẫn luôn là thực. Muốn nhọn, một cái kia. Đây là bản địa thổ ngữ, ý là tranh cường háo thắng, cái gì đều phải nghe nàng, cái gì đều phải có thể nàng đến, mà Lâm Nhã Trác thì là tương đối khiêm nhượng. Nhưng là khiêm nhượng nữa, nhân gia cũng không phải mẹ ruột ngươi, sẽ không vĩnh viễn vô điều kiện không nguyên tắc nhẫn nại lấy ngươi. Cho nên Trương Tú Lệ vừa nói như thế, Lâm Nhã Trác cũng liền tức giận, hai người bởi vậy phát sinh kịch liệt khóe miệng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ban đêm hôm ấy. Trương Tú Lệ thế mà thật cứ như vậy chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Trác biểu tình so với khóc đều khó nhìn, có thể trong cặp mắt lại hết sức trống rỗng. Ai có thể nghĩ tới đâu rồi, nàng thế nhưng thật đã chết rồi. Nếu như có thể lại một lần, nàng nhất định sẽ bồi tiếp Trương Tú Lệ cùng đi nhà vệ sinh, như vậy các nàng liền sẽ không cãi nhau. Không không không, nếu như lại một lần, nàng chết cũng sẽ không đáp ứng bồi tiếp Trương Tú Lệ ở tại ký túc xá, nàng khẳng định sẽ đi về nhà, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lại là nhà vệ sinh, lại là đại di mụ, Lâm Tịch rất nhanh bắt được từ mấu chốt, hai lần nhìn như không liên hệ chút nào sự tình, lại đều có cộng đồng chỗ. Ngày đó nếu như không phải Lâm Tịch kịp thời chạy tới, Hàn Như khẳng định sẽ chết tại nhà vệ sinh nam bên trong. Một khi Hàn Như loại này quỷ dị tư thế quỷ dị như vậy kiểu chết bị đám người biết được, Lâm Nhã Trác tuyệt đối sống không nổi nữa. Vào lúc ban đêm trong phòng ngủ tiểu nữ sinh nhóm nghị luận lời nói còn văng vẳng bên tai, đây hết thảy đều sẽ quy kết đến chết quỷ Trương Tú Lệ quấy phá phía trên đi, cuối cùng trở thành một đạo siết chết Lâm Nhã Trác sợi dây. Lâm Tịch thủ thái âm kinh mạch đã đả thông, tinh thần lực tùy theo trở nên dị thường mẫn cảm. Nếu là Trương Tú Lệ quỷ hồn thật tại phòng ngủ lắc lư, nàng sẽ có cảm ứng. Thế nhưng là Lâm Tịch hoàn toàn không cảm giác được toàn bộ số một nữ ngủ trong có bất kỳ người sống bên ngoài linh hồn ba động, tuyệt đối không phải là Trương Tú Lệ. Tối hôm đó Lâm Tịch mua cơm trở lại phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện Hàn Như. Cùng thời điểm ở trường học so sánh, Hàn Như càng thêm tái nhợt tiêu tụy, đáy mắt mang theo một khối lớn màu xanh, rõ ràng là mất máu không chút bù lại. Hiện tại lại nghiêm trọng mất ngủ. Hàn Như vừa nhìn thấy Lâm Tịch, kéo nàng tay nói. Ta có lời muốn nói với ngươi. Cách chương.